Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, chương 399. Giới võng hành động, Mộ Dung Cảnh ngơ ngác nhìn trong tay PSP. Thứ này, có độc, a, tiến nhập cái kia thế giới thần kỳ bên trong. Rõ ràng đều là giả lập đồ vật, lại làm cho Mộ Dung Cảnh cảm thấy căn bản không dừng được. Cái kia đỏ rực trên bảng xếp hạng, Mộ Dung Cảnh danh tự bây giờ còn xếp tại 1 vạn tên có hơn. Mà đứng hàng thứ nhất cái kia tên là Đón Gió Đi Tiểu Đông Lạnh Dây Dây, Kỳ Hoa Tu Sĩ. Cư nhiên đã là hợp thể kỳ cường giả. Thế nhưng là hắn Mộ Dung Cảnh là ai? Thiên Sư Đạo Tông Chủ, Độ Kiếp Kỳ Đỉnh Phong Tu Sĩ, Cửu Tinh Luyện Đan Sư, Cửu Tinh Linh Phù Sư. Là đứng ở cái thế giới này đỉnh nam nhân, bản thân thế mà đều không thể ở trên bảng xếp hạng lộ mặt. Không thể nhịn a, chỉ là nhìn đến đây, Mộ Dung Cảnh kém chút lại muốn vùi đầu vào trong trò chơi. Không đúng, thứ này thật sự có độc, thật vất vả mới tránh ra, thế mà kém chút lại muốn trầm mê trong đó. Thể nội công pháp vận chuyển, đem tất cả cảm xúc ép xuống. Mộ Dung Cảnh cười lạnh một tiếng, cỡ nào ti tiện, nhưng lại hữu hiệu thủ pháp, ngay từ đầu đủ loại pháp bảo tỷ lệ rơi đồ, để người chơi nhịn không được liền muốn tham dự trong đó. Nhìn thấy đủ loại trong hiện thực khó có thể thu hoạch được, trong trò chơi lại nhẹ nhõm đồ vật đến tay, vô cùng tự nhiên liền trầm mê đi vào, mà đánh giết linh thú liền có thể thu hoạch được linh lực tăng trưởng. Hơn nữa đột phá tu vi, càng là để đám người phát tiết một phen trong lòng chất chứa đủ loại tâm tình tiêu cực. Thậm chí còn mang đến đột phá khoái cảm, dù cho trong hiện thực, cũng không có đột phá, còn có những cái kia kỹ năng lựa chọn cùng thăng cấp. Không cần bỏ ra đại lượng luyện tập, liền có thể nắm vững một hạng pháp quyết đến tinh thông thậm chí dung hội quán thông cấp độ. Loại này tiện lợi học tập phương thức, để bao nhiêu người không cách nào tự kềm chế. Còn có bảng xếp hạng kia, càng là kích phát đám người trong lòng ganh đua so sánh tâm lý. Dựa vào cái gì hắn ở phía trên ta? Loại ý nghĩ này cơ hồ bao trùm đến trong lòng của tất cả mọi người. Mộ Dung Cảnh hai tay bóp, liền sẽ cái này PSP bóp nát. Mặc dù hắn xác thực cảm nhận được PSP bên trong phản hồi linh lực, cũng xác thực bồi bổ nhục thể của hắn, nhưng là vô ích a. Điểm ấy linh lực cũng liền đối kim đan kỳ trở xuống tu sĩ tác dụng lớn một chút. Hoàn toàn chính là dọa người. Bất quá giá trị một mai trung phẩm linh thạch pháp bảo, người có thể trông cậy vào hắn hiệu quả tốt hơn chỗ nào? Thứ này chính là dùng để chơi đùa dùng. Nhìn thấy Mộ Dung Cảnh động tác, một đám trưởng lão nhao nhao thu hồi bản thân PSP. Tông chủ đây là thế nào? Lúc này mới vừa sáng lập tông môn a, chẳng lẽ là bởi vì quá kích động mà đem PSP bóp nát? Cũng không phải là không có khả năng, dù sao thứ này chất lượng cũng liền như thế. Đối đại thừa kỳ cùng độ kiếp kỳ tu sĩ mà nói, liền linh lực đều không cần đều có thể bóp nát. Truyền lệnh xuống, Thiên Sư Đạo tất cả đệ tử đều không cho phép sử dụng PSP. Bao quát trưởng lão, Mộ Dung Cảnh thanh âm giống như cảnh tỉnh, đem tại đây tất cả trưởng lão toàn diện đánh thức. Bọn họ lập tức ý thức được PSP chỗ hại. Là tông chủ, một đám trưởng lão lập tức hành động. Mỗi người bọn họ đều có bản thân quản lý bộ phận, mà theo cấm chỉ sử dụng PSP mệnh lệnh truyền đạt xuống. Bên trong tông đệ tử cho dù là không muốn, cũng phải đem PSP nộp lên trên. Còn tốt, những trưởng lão này làm việc cũng coi là có chừng mực. Mỗi cái nộp lên trên PSP đệ tử đều được 10 mai trung phẩm linh thạch đền bù tổn thất. Dù sao đều là những cái này đệ tử bản thân móc linh thạch mua. Bọn họ hiện tại cưỡng chế thu lấy, liền đã dễ dàng gây nên nhân viên bất mãn. chỉ có làm ra đền bù tổn thất mới có thể an ổn một hạ nhân tâm. Hơn nữa nghiện loại chuyện này, ở tại bọn hắn đem PSP buông xuống về sau, không được bao lâu liền có thể phát hiện sự khác thường của mình. Bất quá, thiên sư đạo có thể làm được, cũng chỉ là cấm chỉ tông môn của mình người thôi. Thế lực khác, liền xem như phụ thuộc thế lực, bọn họ cũng không thể quá phận. Thế là, 3 ngày sau đó, thiên sư đạo đại điện bên trong, Mộ Dung Cảnh xoa bản thân thái dương huyệt, không biết nên xử lý như thế nào. Tam trưởng lão, vì sao thí nghiệm tiến độ vẫn là không có nâng lên? Mộ Dung Cảnh cảm thấy mình đã xem như quyết định nhanh chóng, làm mệnh lệnh của hắn truyền đạt xuống không đến nửa canh giờ. Toàn bộ thiên sư đạo, bao quát bên ngoài thiên sư đạo đệ tử, đều mất đi bản thân PSP. Ngay cả thiên giám tông cũng ở Mộ Dung Cảnh câu thông phía dưới phát hiện tính nghiêm trọng của vấn đề, đồng thời cũng lũng đoạn thiên giám tông bên trong tất cả PSP. Thế nhưng là vấn đề vẫn không có giải quyết, bọn họ thí nghiệm tiến độ vẫn là không có bất luận cái gì tăng trưởng. Hồi tông chủ, chúng ta trong phòng thí nghiệm không dùng tới làm người. Tam trưởng lão hiện tại cũng rất đau đầu. Vì sao thí nghiệm tiến độ không có tiến triển? Đây không phải nói nhảm nha. Người biết một ngày thí nghiệm liền muốn làm chết bao nhiêu người sao? Coi như bọn họ đem hết toàn lực ở bên ngoài bắt, coi như bọn họ lại thế nào dùng tiết kiệm, thế nhưng là người nhiều như vậy, cũng không thể toàn bộ bắt rồi a hát. Bây giờ là tình huống như thế nào tông chủ ngươi biết không? Bên ngoài đều không người a, bắt không được người a, những người này đều trốn ở trong thành chơi game ngươi dám tin? Lẽ nào có cái lý ấy? Nghe được cái này tin tức, Mộ Dung Cảnh một trường vỗ lên bàn. Tu sĩ không ra ngoài, đó là bởi vì đang ngồi tu luyện, thế nhưng là không có ở lúc tu luyện, không phải hẳn là ra ngoài tìm kiếm cơ duyên sao? Bao nhiêu thiên tài địa bảo nằm ở nơi đó chờ các ngươi đi nhặt. Bao nhiêu bí cảnh di tích chờ các ngươi đi tìm bảo. Bao nhiêu con đường thành tiên chờ các ngươi đi thăm dò. Các ngươi thế mà ở ngồi nhà lấy chơi trò chơi. Là, vật này là liên võng. Các ngươi thậm chí có thể làm được cùng ngoài ngàn dặm nữ tu sĩ giao lưu. Nhưng là các ngươi có thể xâm nhập giao lưu sao? Một đám mê muội mất cả ý chí phế vật, dứt khoát toàn diện chộp tới bảo được. Mặc dù Mộ Dung Cảnh là nghĩ như vậy, nhưng là hắn cũng không có cách nào. Tu sĩ có muốn hay không tu luyện, đó là tu sĩ chuyện của mình. Nếu là thiên sư đạo đệ tử, bọn họ giáo huấn một chút coi như xong. Thế nhưng là người của thế lực khác, bản thân thật vẫn không quản được. Thiên sư đạo gần nhất thanh danh không tốt lắm, bọn họ cho dù có át chủ bài cũng không thể quá làm. Nếu là lúc này đứng ra hô hào đám người không cần sử dụng PSP, sợ là danh tiếng lại muốn rơi một lần. Dù cho thật là làm bọn họ tốt lòng người thứ này, liền xem như độ kiếp kỳ tu sĩ đều không dám tùy tiện đụng vào. Thí nghiệm tiến độ cũng không thể cứ như vậy ngừng, nhất định phải nghĩ biện pháp. Mộ Dung Cảnh hít sâu một hơi, đè xuống cảm xúc. Tông chủ, cái này PSP là cái kia bên trong chân bảo các lưu truyền tới. Ta cảm thấy, chuyện này hoàn toàn chính là chân bảo các lại hạ thủ. Trước đó căn cứ thí nghiệm sự tình, bây giờ còn đang bên ngoài huyên náo sôi sùng sục, công bố muốn kiểm tra mấy chỗ kia căn cứ mới được. Mà cái này PSP cũng cơ hồ cắt đứt chúng ta thí nghiệm vật liệu. Ta cảm thấy tốt nhất đem dư luận dẫn hướng chân bảo các tương đối tốt. Nhị trưởng lão nói thậm chí chúng ta hẳn là tổ chức một ít nhân thủ tuyên dương chân bảo các biến hướng chặt đứt lâm tiên giới còn lại tu sĩ con đường tu tiên, đem cả sự kiện đầu mâu đều thay đổi đi qua. Dạng này cố gắng còn có thể chặt đứt PSP tại thế trên mặt lưu thông. Nói không chừng còn có thể cho chúng ta tranh thủ nhiều thời gian hơn. cũng chèn ép một lần chân bảo các khí diễm. Nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão đồng thời nói chuyện, Mộ Dung Cảnh cũng cảm thấy có chút đạo lý. Thế cục bây giờ, xác thực chỉ có thể từ vụng trộm thao tác, đều là đứng ở cái thế giới này đỉnh nhân vật công chúng. Tại sao có thể chỉ có mình đã bị chú ý đây? Vậy cứ làm như thế, nếu như có thể mà nói, cho lần hành động này lấy một cái tàn nhẫn một điểm danh tự. Ta có một đề nghị, tam trưởng lão, thỉnh giảng, không bằng liền kêu, rời phóng hành động A, sao sao sao sao rời phóng bằng cai nét. Chữa trị bệnh nghiện lên mạng, hoặc nghiện game online tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.